Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11. Chương 11 Cô Đảo Cầu Sinh 11 thứ 7 phê tử vong danh sách đổi mới như sau. Nửa đường thượng thời điểm, thứ 7 phê tử vong danh sách đổi mới. Hàn Hủ thế nhưng có mặt, chết ở Hàn Hủ trên tay nhân số danh sách vừa lúc cùng hồ nước biên thi thể hợp được với. Lần này danh sách cư nhiên có suốt 14 danh, đổi mới đơn thứ tử vong nhân số ký lục quỷ dị chính là. Trừ bỏ chết ở Hàn Hủ trên tay 4 cá nhân, dư lại 10 cá nhân cư nhiên tất cả đều là chết ở tử vong khu vực này có điểm giải thích không thông. Chỉ cần bình thường tốc độ là có thể rời đi tử vong khu vực. Vì cái gì sẽ đột nhiên chết rất nhiều người? Tử vong khu vực nội có vứt đi kiến trúc đàn. Cho dù như Hàn Hủ theo như lời có không ít không nhận rõ hiện trạng ở nơi đó lưu lại người. Ở tử vong khu vực đổi mới thời điểm, cũng nên rời đi mới đúng, trừ phi, có cái gì nguyên nhân dẫn tới bọn họ vô pháp rời đi, nhìn thấy ghê người tử vong danh sách. Thời xa do dự, cho dù tay mới bảo hộ kỳ nội nhà thám hiểm không thể cho nhau công kích. Nhưng là cũng không bài trừ có chút kẻ điên tình nguyện bị mạt sát cũng muốn thương tổn nào đó. Người tỷ như Hàn Hủ tử vong danh sách thượng không có nhìn đến Hồng Tân tên. Chính là thiếu một cánh tay hắn. Tình huống hiện tại khẳng định Hảo không đến chạy đi đâu. Hồng gia huynh đệ cùng Hàn Hủ chi gian. Đã là không chết không ngừng cục diện như thế nào không đi rồi. Hàn Hủ khó hiểu nhìn đột nhiên dừng lại thời xa. Nơi này cách này phiến vứt đi kiến trúc đàn còn có một khoảng cách. Trời đã tối rồi, cho dù động tác nhanh lên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở 8 điểm phía trước đuổi tới, Hàn Hủ còn nghĩ. Trong chốc lát qua đi chiếm cái hảo vị trí đâu. Đến nỗi thời xa lo lắng vấn đề, Hàn Hủ trước nay không nghĩ tới. Đi thôi, thời xa thoải mái. Cùng với lo lắng, còn không bằng qua đi xem cái đến tột cùng, bởi vì khoảng cách xa. Trời tối lại không dễ đi lộ, hai người một chân thâm một chân tiền đuổi tới kiến trúc đàn thời điểm. Đã mau 9 điểm, Hàn Hủ hình dung là vứt đi kiến trúc. Thật đúng là chuẩn xác, nhìn niên đại hẳn là không phải thật lâu xa kiến trúc. Lại không biết vì cái gì tàn phá thành như vậy, cơ hồ chỉ còn lại có đổ nát thê lương, có nóc nhà cũng chưa dư lại mấy cái, mà này mấy cái kiến trúc. Đều ẩn ẩn có ánh lửa ở chớp động, rõ ràng là vừa rồi đổi mới quá tử vong khu vực địa phương. Lại vẫn cứ có không ít người lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Cùng trời tối lúc sau nơi này nhiệt độ không khí giảm xuống thật sự sắp có lớn lao quan hệ. Nơi này tuy rằng thực tàn phá, nhưng là có cái che phong địa phương. Cũng muốn thoải mái không ít Hàn Hủ giấu ở góc bóng ma. Hô hấp gần như không thể nghe thấy. Ánh mắt Quỳnh Nhiên nhìn nơi xa ảnh ảnh lắc lư, thời xa tắc ngồi xổm Hàn Hủ bên người, cơ hồ bại lộ ở ánh sáng hạ, thấu kính thậm chí còn ngẫu nhiên hiện lên vài đạo quang mang, Hàn Hủ. Ngoặc kép, người này thật sự không tính toán trốn tránh điểm sao? Thời xa đẩy đẩy mắt kính, thập phần khẳng định chỉ vào cách đó không xa vài bóng người. Chúng ta đại khái có thể đi theo chân bọn họ đáp cái hỏa, mấy người kia. Hàn Hủ đánh giá lúc sau, lộ ra ghét bỏ ánh mắt, lấy hắn quan sát, mấy người kia không chỉ có nhìn qua không thông minh, càng thêm không có sức chiến đấu, cũng không biết thời xa vì cái gì sẽ lựa chọn bọn họ nếu muốn thời xa giải thích nói. Đó chính là không thông minh lại không sức chiến đấu người. Mới là nguy hiểm nhất, cũng tốt nhất lợi dụng đám người. Huống chi, mấy người kia bên trong. Còn có khi xa gặp qua thời xa đứng lên, thuận tay vỗ vỗ ống quần, quần đã dơ đến vô pháp nhìn, chụp này hai hạ chỉ do an ủi, sau đó một chút che giấu một chút do dự đều không có. Như là sân vắng tản bộ, chậm rãi đi hướng mục tiêu nhân vật không thể không nói. Thời xa loại này vận động hình thức quá nhận người trong mắt đại bộ phận người đều chỉ có thể nhìn. Đến một cái mơ hồ bóng người tới gần. Sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí, chờ đến lúc đó xa đến gần, nếu xem nhẹ hắn chật vật quần áo, giống như là một cái quý tộc công tử ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ, cũng có người nhận ra hắn, là ngươi, thanh niên nhận ra thời xa, lúc ban đầu tương ngộ, thời xa cho hắn lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, bất quá mấy cái giờ không gặp. Thanh niên ánh sáng trong ánh mắt đã nhiễm tối tăm, mà nguyên bản bốn người tiểu tổ cũng đã chỉ còn lại có hắn cùng cái kia váy trắng thiếu nữ. Cái kia âm trầm thanh niên cùng phi chủ lưu thiếu nữ đã không thấy bóng dáng, cái kia thiếu nữ cũng chật vật bất kham, tóc lộn xộn rối rắm ở một khối, thậm chí thiếu một bộ phận, váy trắng cũng đã nhìn không ra nguyên bản hình dạng, trên người khoác không hợp thân áo khoác, vẫn là từ thời xa nơi đó đổi lấy. Thiếu nữ trên mặt đồ đầy bùn đất, trơn bóng cẳng chân thượng cũng bọc đầy dơ hề hề mảnh vải, là cái thông minh hài tử ta kêu thời xa. Thời gian khi, đồng hồ cắt xa, nếu đã quyết định muốn tạm thời cùng thanh niên này thấu một đám người. Thời xa dẫn đầu làm tự giới thiệu, ta kêu Mã Hoán Đông, đây là ta bằng hữu, Thịnh Nhan, các người phía trước gặp qua, Mã Hoán Đông cười tiếp nhận câu chuyện. Biểu đạt ra nguyên vẹn thiện ý, nghe Mã Hoán Đông giới thiệu, Thịnh Nhan cũng gật gật đầu, nguyên bản sức sống 10 phần thiếu nữ, giờ này khắc này chiều hôm nặng nề, phảng phất đã già đi, sau đó, Mã Hoán Đông ánh mắt, dừng ở thời xa phía sau cái kia người trẻ tuổi trên người. Hàn hủ gục xuống mí mắt, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, thời xa hơi hơi mỉm cười. Suy nghĩ. Nếu nói cho bọn họ đây là cái kia tử vong danh sách trên bảng có tên Hàn Hủ. Những người này sẽ là cái gì biểu tình? Thời xa do dự, làm Hàn Hủ bắt đầu sinh ra một loại không thế nào vui vẻ cảm xúc giới thiệu hắn. Có như vậy khó khăn. Hàn Hủ, hắn là Hàn Hủ. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi hảo. Mã Hoán Đông cười chào hỏi. Hẳn là còn không có phát giác không đúng. Thịnh Nhan biểu tình lại trở nên càng ngày càng kỳ quái. Thẳng đến vô thần hai mắt tràn đầy kinh sợ, nàng duỗi tay túm chặt Mã Hoán Đông tay áo, lại đổi lấy hắn khó hiểu ánh mắt. Làm sao vậy? Thiếu nữ co rúm lại, cả người phát run, lại nói không ra một câu tới, Mã Hoán Đông đã nhìn ra. Thịnh Nhan là ở sợ hãi thời xa bên cạnh cái kia người trẻ tuổi. Thất thần người trẻ tuổi nhàn nhàn mà đứng ở nơi đó. Tuy rằng chật vật, nhìn qua lại so với bọn họ muốn hảo rất nhiều. Hắn có được tinh khí thần, là bọn họ chưa từng có được giờ phút này Hàn Hủ. Liễm đi cả người mũi nhọn, phẳng phất nấp trong vỏ lưỡi dao sắc bén. Vận sức chờ phát động thời xa nửa híp mắt, gỡ xuống mắt kính, thật cẩn thận trà lau. Hắn nói hắn kêu Hàn Hủ. Ta tin tưởng các ngươi đều ở tử vong danh sách thượng gặp qua tên của hắn, Mã Hoán Đông nghe hiểu. Thời xa ý tứ, đột nhiên cảm thấy giọng nói phát làm, trộm mà nuốt nuốt nước miếng. Sờ, cho nên, hắn chính là, kia, cái kia, Hàn Hủ. Đúng vậy, thời xa mang quay mắt kính, không có kia tầng hơi nước, quả nhiên muốn rõ ràng rất nhiều. Hắn, chính là cái kia. Hàn Hủ, Mã Hoán Đông tức khắc lui về phía sau một bước. Thỉnh tha thứ hắn hoàn toàn là không tự chủ được động tác. Mặc cho ai gặp gỡ một cái giết qua người nam nhân. Đều sẽ sợ tới mức lui ra phía sau một bước, huống chi hiện tại Hàn Hủ. Nhìn qua cũng không như là một cái người lương thiện, Mã Hoán Đông lui xong liền hối hận. Tức khắc lộ ra xấu hổ tươi cười. Hắc, hắc hắc, thực xin lỗi. Hắn thanh âm đã bắt đầu run rẩy, cầu sinh dục làm hắn nói ra dư lại mấy chữ. Ta sai rồi, không quan hệ thời xa khóe mắt hơi trọn, tựa hồ tâm tình thực hảo. Vỗ vỗ chính mình đai lưng, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao. Thời xa thái độ thập phần tự nhiên, làm mọi người kinh sợ đều trở nên càng thêm xấu hổ. Mã Hoán Đông thấy được treo ở thời xa đai lưng thượng lông xù xù phì con thỏ. Cũng thấy được treo ở hắn đai lưng thượng đa dụng đao, cái này chặn đón túc phi thế nào? Hai người, thời xa đem cái chết không thể chết lại phi con thỏ đưa tới Mã Hoán Đông trước mặt. Kia biểu tình nghiêm túc không thể lại nghiêm túc, Mã Hoán Đông dùng rất lớn nghị lực mới nhịn xuống. Không có lại lần nữa lui về phía sau một bước, bằng không mất mặt liền ném quá độ. thời xa trong tay đồ ăn thực mê người. Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm nói, thời xa vẫn là cái bác sĩ. Bọn họ nơi này vừa lúc có người yêu cầu trị liệu, cho dù thời xa phía sau còn theo một cái giết qua người, cũng không thể không nói. Làm thời xa lưu lại là một cái có lợi mà vô hại quyết định. Đến nỗi hàn hủ cái này con chồng trước, chỉ cần hắn không bạo khởi đả thương người, tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Mã Hoán Đông thu liễm tươi cười, điều chỉnh thần sắc, thời đại ca, chúng ta có người bị thương, có thể phiền toái ngươi hỗ trợ xem một chút sao? Hắn nghiêng người tránh ra lộ, thực chân thành mời thời xa vô ngữ nhìn chằm chằm Mã Hoán Đông. Nghĩ thầm tiểu tử này có phải hay không đã quên mất hắn chỉ là cái sủng vật bác sĩ. Liền như vậy hoa lệ xem nhẹ hắn chức nghiệp thuộc tính thật sự hảo sao. Ta là sủng vật bác sĩ. Thời xa ho nhẹ hai tiếng. Lại lần nữa cường điệu chính mình chức nghiệp giống nhau ngoại thương ngươi hẳn là có thể xử lý đi. Hắn vẫn luôn xuất huyết. Chúng ta suy nghĩ biện pháp, nhưng là vẫn luôn ngăn không được. Nhìn ra được tới, Mã Hoán Đông thập phần sốt ruột, thời xa đỡ đỡ mắt kính chân. Nhìn xem đi, đi theo Mã Hoán Đông đi vào bọn họ tạm thời doanh địa. Thời xa đã nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi. Đây là muốn ra nhiều ít huyết, mới có thể có hiệu quả như vậy. Mà ra nhiều như vậy huyết người, cư nhiên còn chưa có chết. Người kia nằm ở lửa trại bên, bọc thảm, hô hấp mỏng manh. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ đình chỉ, thời xa xốc lên thảm. Mùi máu tươi càng đậm, thảm hạ trạng huống có điểm thảm không nỡ nhìn. Người nam nhân này phỏng chừng dẫm lên thú kẹp, toàn bộ cẳng chân huyết nhục mơ hồ. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, liền cơ bản băng bó đều không có. Chỉ là vì cầm máu, ở miệng vết thương phía trên trói lại cầm máu mang, vốn dĩ băng bó thượng. Nhưng là một lát liền bị huyết ướt đẫm, chúng ta đã không có sạch sẽ vải dệt có thể băng bó hắn miệng vết thương. Cũng không có dược, vừa mới rời đi phía trước hắn còn tỉnh, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, nghe được ra tới, Mã Hoán Đông là thật sự ở lo lắng người này thương thế. Xem trên tay hắn còn không có rửa sạch sẽ vết máu. Phía trước hẳn là cũng là hắn vẫn luôn ở chiếu cố người này, thời xa nguyên bản là đứng đắn y khoa. Tốt nghiệp đại học, thực tập thời điểm ra điểm ngoài ý muốn, liền quay đầu đổi nghề thú y, cơ sở ngoại khoa tri thức cùng kỹ năng. Hắn đều có, nhưng là như bây giờ hoàn cảnh, hắn cũng cứu không được người này, thanh sang, khâu lại, cầm máu, chữa trị mạch máu thần kinh, còn có một lần nữa cố định xương đùi. Thậm chí rất lớn khả năng muốn cắt chi, thời xa cảm thấy hắn không như vậy đại năng lượng, hơn nữa đã kéo thời gian dài như vậy, liền tính có thể lập tức đưa bệnh viện đều rất khó cứu trở về tới, tuy rằng thời xa cũng không có. Nói lời nói, nhưng là Mã Hoán Đông xem đã hiểu thời xa biểu tình. Hắn hốc mắt đột nhiên liền đỏ, một đại nam nhân, cảm xúc mất khống chế ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu run rẩy. Không có nghe được hắn tiếng khóc, nhưng tổng cảm thấy hắn ở khóc. Hết chương.